con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát dây làm nương, anh vào rừng đâm bẫy cài trâm, tháng mà sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mơ. Chiều chiều cha tròn một góc vườn dạy con trai phong lao trừ hồ bao, tháng ba mùa bông đang lấy nở cho con cống mua cho con cá bơi, bông không rụng xuống dòng suối nhỏ tung lên trời vài cánh sao rơi, bông lại bay để lại nụ cười. Tháng ba rừng tây nguyên hoa thắm đỏ, nàng buồn vàng tiếng trùng mùa hát, bầy chim muông cất cánh dập trời, sông từng đàn con cá lội bơi. Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho người em tới. Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão, tháng ba trời trong xanh như suối ngàn cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiến anh dồn núi rừng buôn làng em ca dòng vòng buôn mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lời. Mùa con voi xuống sông hút nước, mùa em đi phát dây làm nương, anh vào rừng đâm bẫy cài trâm, tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng theo dấu chân rùa đi tìm nấm mơ. Chiều chiều cha tròn một góc vườn dạy con trai phong lao trừ hồ bao, tháng ba mùa hoa bông đang lấy nở cho con cống mua cho con cá bơi, bông không rụng xuống dòng suối nhỏ lên trời ban cánh sao rơi, bông lại bay để lại nụ cười. Tháng ba rừng tây nguyên hoa thắm đỏ, làng buồn vàng tiếng trùng mùa hát, bầy chim muông cất cánh dập trời, sông từng đàn con cá lội bơi. Tháng ba tay em dệt khăn hồng theo cánh chim trời cho người em tới. Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà phòng khi qua những đêm ngày giông bão, tháng ba trời trong xanh như suối ngàn cho em múa hát cho anh đánh chiêng, chiêng anh dồn núi rừng buôn làng em ca dòng vòng vuốt mây xanh, chim hót theo nghe sao ngọt lành. Tháng ba người tây nguyên tràn chứa tình, con tim sao xuyên đôi môi hé tươi, tháng ba mùa xuôi rừng xuôi rục, tháng ba mùa hạnh phúc tây nguyên.